Chiến thần Hào Môn, chương 1463, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mặt đất truyền đến tiếng bước chân, nhưng này nữ nhân, ngay cả không hề quay đầu lại đầu liếc mắt nhìn, toàn tâm đầu nhập. Nhận nhận chân chân nhìn trong kiếng chính mình, cẩn thận từng ly từng tí, cho mình bôi lên son phấn. Phương Nhiễm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phương Uy nhíu, hồ một tiếng, đại ca tới, cũng còn không liếc mắt nhìn sao. Trong giọng nói của hắn, rõ ràng mang theo bất mãn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thậm chí là chán ghét, ngồi ở đó nữ nhân vẫn không có quay đầu, phảng phất đắm chìm trong thế giới của mình, trong hóa trang phục chính mình mới là trọng yếu nhất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chuyện còn lại, người còn lại, nàng không để bụng. Phương Uy cảm thấy có chút thật mất mặt, quay đầu nhìn Giang Ninh liếc mắt, hừ nói, nàng chính là Phương Nhiễm, là ngươi người muốn tìm, chính ngươi nói với nàng có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngươi có thể đem nàng mang đi. Nhưng nàng có chịu hay không đi theo ngươi, không phải ta có thể quyết định. Hắn hừ một tiếng. Ngươi yêu cầu sự tình, ta đã làm xong rồi. Phương Hạ nếu là có một ít chuyện, ta nhất định san bằng ngươi Đông Hải. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói xong, Phương Uy phủi đi liền. Mà Giang Ninh đứng ở cửa, nhìn ngồi ở đó nữ nhân, không có mở miệng nói chuyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn không có quấy rối nữ nhân hóa trang, lẳng lặng cùng đợi, thẳng đến Phương Nhiễm ngừng tay. Đứng lên, Giang Ninh trực tiếp quỳ xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Ninh, gặp qua sư mẫu, đây là lễ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe được sư mẫu hai chữ, Phương Nhiễm quay đầu, năm tháng tự hồ không có ở trên mặt của nàng, lưu lại quá nhiều vết tích. Gương mặt đó, như trước đẹp, tuổi còn trẻ, chỉ là nhìn về phía Giang Ninh đích trong ánh mắt, mang theo vẻ nghi hoặc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngươi gọi ta là cái gì? Sư mẫu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Ninh nói, ta là Hà đạo nhân đồ đệ. Nghe được ba chữ kia, Phương Nhiễm thân thể đột nhiên run lên, viền mắt nhất thời liền đỏ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nàng ba chân bốn cẳng, rất nhanh đi tới Giang Ninh trước mặt, đưa hắn đỡ lên, run rẩy môi nói, người nói người nào? Hà đạo nhân, vốn tên là, cần gì phải dũng? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn, là hắn. Hắn ở đâu? Phương Nhiễm lập tức ngẩng đầu, hướng phía bên ngoài nhìn lại, tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, cực nhanh xoay người, chạy về trước bàn trang điểm, kiểm tra cẩn thận, mình trang điểm ra mặt, có phải là không có sửa sang xong? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nàng muốn cho người nam nhân kia, thủy chung chứng kiến chính mình đẹp mắt nhất một mặt. Sư mẫu, sư phụ ta hắn chết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Ninh đích thanh âm có chút nghẹn ngào. Ba, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một cái bình không cẩn thận bị Phương Nhiễm tay quét mặt đất, nhất thời thành mảnh nhỏ. Nàng giật mình ở nơi nào, ước chừng mấy giây mới chậm rãi quay đầu nhìn Giang Ninh, tựa hồ vừa mới cho nàng kinh hỉ lập tức thành kinh hách. Ngay cả thanh âm của nàng đều đi theo trở nên nghẹn ngào. Người nói cái gì? Người nói hắn chết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn làm sao có thể chết đâu? Đại ca của ta nói thả hắn một con đường sống. Đại ca đáp ứng ta, chỉ cần ta tiếp thu nghiêm phạt, hắn sẽ không phải chết. Hắn rõ ràng. Phương Nhiễm âm thanh run rẩy được lợi hại, đi tới Giang Ninh trước mặt, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, bắt lại Giang Ninh đích tay, vô cùng dùng sức, thậm chí là dùng móng tay, đem Giang Ninh đích tay trực tiếp cào nát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngươi ở đây gạt ta. Ngươi ở đây gạt ta. Hắn sẽ không chết. Hắn không thể nào chết được. Ta theo hắn nói. 20 năm. 20 năm sau. Ta chỉ muốn ở nơi này địa lao ngây người 20 năm. Là có thể đi ra ngoài thấy hắn. Đại ca của ta đáp ứng ta. Chấm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Ninh không nói gì. Trước mắt Phương Nhiễm, không còn là 20 năm trước, cái kia mới trưởng thành nữ hài, vẫn như trước đơn thuần như vậy. Còn tin tưởng Phương Uy nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trên thực tế, Phương Nhiễm bị giam sau đó, Phương Uy liền trực tiếp hạ lệnh, làm cho Phương Hắc Sơn giết Hà Đạo Nhân. Chỉ là Phương Hắc Sơn âm thầm lưu lại Hà Đạo Nhân, uy hiếp lợi dụng Hà Đạo Nhân. Vì hắn làm việc mà thôi. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.